Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 841, Thủy Tinh Thần Xạ Thủ Vĩnh Cửu Thương Tổn. Hiu, hiu, hiu, không thể phát giác tiếng xe gió vang lên. Hơn vạn cửa hạt vương phi kiếm lướt qua cao ngất thủy tinh tường thành, tiến nhập thủy tinh tòa thành nội bộ. Trong pháo đài, lắp ráp vô cùng xa hoa, mặt đất, tường, cung điện, toàn bộ từ đủ mọi màu sắc thủy tinh làm thành. Thoạt nhìn xa hoa, trong pháo đài sĩ binh, ngoại trừ trên tường thành cái loại này thiết kích hộ vệ bên ngoài, cũng không thiếu cầm trong tay trường cung cung tiễn thủ. Những cung tiễn thủ này đồng dạng cao chừng 1000 mét, cả người từ bạch sắc thủy tinh làm thành. Thoạt nhìn tư thế hiên ngang, trong tay chiến cung càng là so với thân cao đều cao. Thủy tinh thần xạ thủ thần vị, cấp 2 chủ thần, công kích 300 ức, lượng máu 5 triệu ức, kỹ năng 613, có thể thần thánh thương tổn, băng xương xạ kích, cấp tốc xạ kích, liên châu tiến, kỹ năng đặc thù, vĩnh cửu thương tổn. Miêu tả: không có ai muốn đánh phải thủy tinh thần xạ thủ một mũi tên, bởi vì nàng không chỉ biết đối với ngươi tạo thành thương tổn, càng biết đối với ngươi tạo thành vĩnh cửu thương tổn. Vĩnh cửu thương tổn, miêu tả: bị thủy tinh cung thủ trúng mục tiêu phía sau, ngươi mất đi lượng máu đồng thời, đem đồng thời mất đi giống nhau huyết hạn mức cao nhất. Ngạch, không chỉ biết mất máu, còn có thể mất máu hạn mức cao nhất. Cái này thủy tinh tòa thành bên trong quái vật thật sự là quá bá đạo một điểm a. Nhìn thủy tinh thần xạ thủ thuộc tính, nhất là một cái kia vĩnh cửu thương tổn thuộc tính, Tần Phong không khỏi vẻ mặt chứng đau. Những thứ này cung thủ toàn bộ là thần thánh thương tổn, nói cách khác, đánh phải một mũi tên liền rơi 300 ức huyết hạn mức cao nhất. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong lâu đài, ít nhất có hơn 1000 cái loại này thủy tinh thần xạ thủ. Đánh phải một vòng công kích, ít nhất phải rơi 30 vạn huyết hạn mức cao nhất. Tần Phong nhìn xuống thuộc tính của mình, nếu như mình nhảy vào trong lâu đài, sợ rằng kề bên hai đợt bắn một lượt, huyết hạn mức cao nhất liền muốn rơi thành không đi. Tiểu Long, những thứ này thủy tinh thần xạ thủ quả thực mạnh đáng sợ, dĩ nhiên sở hữu vĩnh cửu thương tổn loại kỹ năng này. Hổ phách hạt hoàng Achopost thanh âm kinh ngạc cũng tại lúc này truyền đến. Bây giờ hạt vương phi kiếm đã có đại lượng biến thái kỹ năng, như thập bội công kích, không gian thiết cát, thần ẩn phi hành, thần thánh thương tổn các loại chờ, nhưng không thể nghi ngờ những kỹ năng này cũng không sánh nổi vĩnh cửu thương tổn. Bất quá, Tiểu Long, không cần lo lắng quá mức, ta kiếm vương hạt bộ tộc, trừ phi vũ trụ đổ nát, đã là bất tử bất diệt tồn tại, mặc dù chịu đến vĩnh cửu thương tổn, cũng có thể đi qua hôn mê tới khôi phục huyết hạn mức cao nhất. Chỉ là tương đối tiêu hao thời gian mà thôi. Mà những cái này thủy tinh thần xạ thủ tương đối phân tán, hoàn toàn có thể từng cái đánh bại. Hạt Hoàng lần thứ hai nói rằng, tuy là vĩnh cửu thương tổn cực kỳ đáng sợ, nhưng kiếm vương hạt nhất tộc cường đại năng lực tái sinh cũng là hết khắc vĩnh cửu thương tổn. Tốt, giao cho ta. Tần Phong gật đầu, nhanh chóng trên sự chỉ huy vạn thanh phi kiếm hướng phía bên dưới pháo đài phương một cái hành lang gấp khúc bên trong bay đi. Trở về hành lang bên trong, đang có 5 tên thủy tinh thần xạ thủ ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Cái này vài tên thần xạ thủ tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng trên mặt không tình cảm chút nào. Hơn nữa, các nàng dường như hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm đang ở lặng lẽ tới gần. Hạt vương kiếm trận, vạn kiếm tề phát, Tần Phong viễn trình hạ mệnh lệnh công kích. Két, két, két, chợt, hơn vạn cây phi kiếm đồng thời trở về hành lang bên trong xuất hiện. Gào thét chém về phía cái này năm danh thủy tinh thần xạ thủ. 320 ước, 532 lần thương tổn, 333 ước, 321 ước, 325 ước. Bởi thủy tinh thần xạ thủ sở hữu 10 ngôi sao, cho nên lúc này đây phi kiếm chỉ đánh ra 532 lần thương tổn hệ số. Nhưng dù vậy, mỗi nhất kích cũng có 320 ức thương tổn. Một vòng dưới sự công kích tới, chính là 320 vạn ức thương tổn. Hai vòng công kích vẫn chưa hết tất, vị thứ thủy tinh thần xạ thủ liền ngã trên mặt đất, hóa thành một mảng lớn trong suốt thủy tinh. 300 ức huyết hạn mức cao nhất, 300 ức huyết hạn mức cao nhất, 300 ức huyết hạn mức cao nhất. Cùng lúc đó, những thứ này thủy tinh thần xạ thủ cũng phản ứng lại, bắt đầu tiến hành phản kích. Từng đạo liên châu tiến hung hăng đánh trúng phi kiếm, từng tái liên châu tiến đều sẽ tạo thành ngũ trọng thương tổn, cũng chính là phá hủy 1.500 ức huyết hạn mức cao nhất. Mặc dù biết hạt vương phi kiếm huyết hạn mức cao nhất có thể khôi phục, nhưng vẫn như cũ nhìn Tần Phong không nỡ không ngớt. Vòng thứ 3 công kích, thua thứ 4 công kích, vòng thứ 5 công kích, hạt vương phi kiếm đã ở một vòng không ngừng tiến công lấy. Rốt cục, làm liên tiếp tiến công 8 bánh sau đó, hành lang gấp khúc bên trong 5 tên thủy tinh thần xạ thủ đã toàn bộ ngã trên mặt đất, hóa thành đầy đất thủy tinh. Keng, chúc mừng, ngài hạt vương kiếm cái này đánh chết thủy tinh thần xạ thủ X1, thu được tín ngưỡng 50.000, ngoặc kép, thu được chiến lợi phẩm, tín ngưỡng thủy tinh X20, thu được chiến lợi phẩm, vũ trụ bổn nguyên X1, keng, keng, 4, 3, keng, một loạt nêu lên cũng soát đi ra. Tín ngưỡng thủy tinh, miêu tả, nóng cháy tín ngưỡng sở ngưng tụ thành thủy tinh, dung hợp phía sau, có thể thu được 1 vạn điểm điểm tín ngưỡng. Khi thấy chiến lợi phẩm lúc, Tần Phong lại không khỏi ánh mắt sáng lên. Thì ra, những thứ này thủy tinh thần xạ thủ sau khi chết tán lạc thủy tinh, dĩ nhiên là đựng tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng thủy tinh. Hơn nữa từng cái xạ thủ đều tuôn ra 20-30 khối tín ngưỡng thủy tinh. Lao, những thứ này xạ thủ đơn giản là từng cái một cái nhà bảo tàng a, làm cho phi kiếm nhặt hết chiến lực phẩm, tổng cộng thu hoạch 140 khối tín ngưỡng thủy tinh. Tần Phong trong lòng cũng không do mỹ tí tách nghĩ đến thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.